Editor, Tiểu Yến Tử, Dư Uyển Tình không biết Diệp Tử Huyên cùng Tô Tiên Nhi đạt thành cái hiệp nghị gì, hai người gần đây rất dị thường, hơn nữa Diệp Tử Huyên còn đem nhân vật của mình cho Tô Tiên Nhi, nghĩ đến lời nói của Diệp Tử Sâm trước khi đi, hơn nữa hệ thống quân không ở đây, cô chỉ có thể tỉnh táo hoàn toàn tinh thần để đề phòng bọn họ, bên kia, Dư Uyển Tình còn muốn tìm biện pháp giải trừ hắn hóa của Trầm Hạo Nam. Lại luôn là không thể nào xuống tay, hôm nay, cô quay xong một cảnh diễn đêm, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ là mới đi được vài bước, đã bị một cổ lực mạnh mẽ kéo ra, bị mạnh mẽ ấn trên mặt của một chiếc xe, trên xe, cô mới thấy rõ người nọ thế nhưng là Trầm Hạo Nam, cứ việc làm rất nhiều tư tưởng hoài bị, nhưng giờ khắc này khi đã đến, cô vẫn là ngăn không được hoảng hốt, bởi vì Trầm Hạo Nam hiện tại là ở trạng thái hắn hóa a. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái hành động gì, vạn nhất hắn xúc động đem mình gửi yêu ta ết làm sao bây giờ, cho đến lúc này, cô chính là lại muốn trở về, cũng trở về không được a. Trầm Hạo Nam mặt vô biểu tình mà nhìn Dư Uyển Tình, thân thể hơi hơi hướng trước, thấy động tác của hắn, cô hoảng sợ về dựa vào phía sau. Một khắc kia, trái tim hắn ức chế không được mà nổi lên một cổ đau đớn, con người trầm xuống, mở miệng thanh âm lạnh lùng, trốn cái gì? Tôi chỉ là giúp em cài lại đai an toàn mà thôi. Nói xong cũng không cho Dư Uyển Tình có cơ hội phản kháng, nhanh chóng cột kỹ đai an toàn cho cô, an vị trở về, khởi động xe, Dư Uyển Dình ngồi ở trong xe có chút vô thố, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện không phải đường về khách sạn, trong lòng có chút bất an, lại không dám biểu hiện ra ngoài, cô nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, thử tính hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu, cứ việc cô nỗ lực khắc chế cảm xúc, nhưng khi mở miệng thanh âm run nhẹ nhẹ lại tức không xong. Vẫn là tiết lộ cô lúc này tâm tình khẩn trương bất an, Trầm Hạo Nam trong lòng có một đoàn hỏa, phát tiết không ra, hắn biết rõ Dư Uyển Tình cùng Diệp Tử Sâm là cái quan hệ gì, nhưng hắn cố tình đối cô nhớ mãi không quên, thậm chí đạt tới lợi hại không đến nông nỗi hủy diệt cô, nhưng hắn lại không đành lòng, hai ngày này trừ bỏ bên ngoài đóng phim, tâm tình của hắn vẫn luôn là táo bạo, cho nên mới có đêm nay này vừa ra, hắn vốn chỉ tưởng đơn thuần mang cô ra giải sầu. Nhưng cô cố tình đối mặt với hắn lộ ra cảm xúc khẩn trương bất an, vốn là tâm tình đã bực bội, càng thêm bực bội, hắn nhanh hơn tốc độ, đem xe ngừng ở địa phương không có ai, rốt cuộc nhịn không được cởi bỏ đai an toàn nhồm tới trước mặt cô, hắn đem cô để dựa ở cửa xe, làm cô không chỗ trốn, nam nhân hốc mắt ửng đỏ, cơ hồ bạo giống, vì cái gì mà sợ tôi? Vì cái gì hai ngày này đều không tìm tôi? Vì cái gì em rõ ràng cùng Diệp Tử Sâm là cái loại quan hệ này? Em còn muốn tới trêu chọc tôi, vì cái gì? Dư Uyển Tình bị hành động của Trầm Hạo Nam dọa đến ngây dại, cô nhìn mắt đối phương, đáy mắt là tràn đầy phẫn nộ, lắp bắp mà mở miệng, xin lỗi, tôi. Tôi không biết nên như thế nào đối mặt với anh, Dư Uyển Tình. Em rốt cuộc có tâm hay không? Tình cảm tôi đối với em nhìn không ra sao, Trầm Hạo Nam nói tới đây, đôi mắt nước mắt ngăn không được lưu lạc xuống dưới, nói đến cùng, hắn cũng chỉ bất quá chỉ là một người đàn ông hơn 20 tuổi. Cảm tình trải qua trống rỗng, Dư Uyển Tình là người con gái đầu tiên mà hắn rung động, cũng là duy nhất, có phải hay không, tôi muốn em, thì em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa, Trầm Hạo Nam thình lình mà đột nhiên nói như vậy một câu, cô sợ tới mức nhịn không được dùng mình một cái, đột nhiên ngước mắt, liền nhìn thấy đáy mắt an không chút nào che giấu sự điên cuồng, mừng ngày quốc khánh, tương đương, độ 2 đến 9 độ tương đương, chúc cả nhà có ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé. Đoán đi thắp có chuyện gì xảy ra đây, tương đương, tương đương.